Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 Công Chúa Vạn Tuế 3. Đông Cung, Thư Phòng, bàn trước ngồi cái thân xuyên huyền sắc thường phục thiếu niên lang. Tuổi nhìn không lớn, đại khái chỉ có chừng 10 tuổi bộ dáng. Ánh mắt trời từ chi khởi cửa sổ đánh đi vào, quăng vào trong nhà, dừng ở nàng lật xem binh thư tay phải thượng. Bình thư nhìn có chút cũ, chủ nhân hẳn là thường xuyên lật xem mới có thể tạo thành loại trình độ này mài mòn. Mở ra sách thượng có rất nhiều chữ viết quy phạm phê bình. Tự thể thiên tiểu, bày ra ở binh thư thượng không hiện chen chúc, mà là gãi đúng chỗ ngứa. Mà Hành Ngọc đang xem chính là này đó phê bình. Đây là Mục Cẩn trước khi học binh pháp dùng thư. Nàng hôm nay mới vừa luyện xong tài bắn cung liền chạy tới Đông Cung thư phòng tìm thư xem. Cho nên không có giống ngày thường như vậy ăn mặc cẩm y hoa phục. Mà là một thân cải tiến nam trang. Thái tử điện hạ, biên cảnh có loạn, hôm nay triều hội thượng ta phụ thân xin ra trận xuất chinh. Ta hẳn là sẽ tùy phụ thân cùng tiến đến biên cảnh rèn luyện một phen. Có cái tuổi trẻ nam tử nói chuyện thanh mơ hồ từ ngoài cửa sổ phiêu tiến vào. Hành Ngọc nghe ra tới đó là Mục Cẩn thư đồng chi nhất. Võ Huy Hầu phủ thế tử cái Lam Mơ Siêu Mục Cẩn cùng cái Lam hai người vòng đến cửa sổ hạ. Hắn chính nghiêng tai nghe cái Lam nói chuyện, đột nhiên nhận thấy được khác thường. Nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến thân xuyên nam trang Hành Ngọc dựa bên cửa sổ. Cầm trong tay một chi tân chiết đào hoa thưởng thức, hướng về phía hắn câu môi cười khẽ. Mục Cẩn dừng lại bước chân, vươn tay, Hành Ngọc đem trong tay đào chi đưa cho hắn. Mục Cẩn nhẹ ngửi đào chi, để sát vào chóp mũi, liền có thể ngửi được thanh thiển đào hương. Đông Cung không có trồng trọt cây đào, này hẳn là Hành Ngọc từ cung nói chiết, học xong cưỡi ngựa bắn cung. Cũng không đổi thân quần áo lại qua đây, bắn mấy mũi tên liền tới đây, Mục Cẩn mỉm cười gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì, cái Lam nhìn thấy Hành Ngọc, vội vàng cùng nàng hành lễ, sau đó mới nhìn về phía Mục Cẩn, Thái tử điện hạ, nếu nhị công chúa ở, thần, Mục Cẩn nói, không sao, một đạo vào đi thôi, hai người vòng qua cửa sổ, đi vào thư phòng. Hành Ngọc đã đem thư phòng chủ vị tránh ra cấp Mục Cẩn. Chính mình xúc đến góc nghe Mục Cẩn bọn họ nói chuyện. Nhưng Mục Cẩn hai người đã thực ăn ý rời đi đề tài. Không có lại liêu triều đình sự tình. Hành Ngọc bĩu môi, tầm mắt lười biếng đặt ở binh thư thượng. Chỉ một bên lỗ tai nghe Mục Cẩn bọn họ nói chuyện phía Mơ Siêu tùy tiện hàn huyên trong chốc lát sau. Hai người cuối cùng là lại hàn huyên một kiện có ý tứ sự tình. Tống triều nữ tử địa vị cực cao, nhân khai quốc quân chủ vì nữ đế, cho nên truyền thừa này 100 nhiều năm qua, tống triều nữ tử kế thừa đại thống tình huống cũng không thiếu. Tống triều đời trước đế vương nãi gìn giữ cái đã có chi chủ. Dưới gối so chu đế còn đơn bạc, chỉ phải một vị công chúa, nhưng vị này công chúa thiên tư hơn người, văn võ toàn thông, cho nên ở nàng 8 tuổi kia một năm. Đã bị xác lập vì hoàng thái nữ, chỉ là, 3 tháng trước, tống triều đời trước đế vương ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử trong cung. Vốn nên kế thừa đại thống hoàng thái nữ không biết tung tích. Triều đình rung mạnh thời điểm, tiên đế thân đệ đệ lấy ra tiên đế lưu lại kế vị chiếu thư. Thuận lợi đăng cơ vi đế, hiện tại hắn vì củng cố triều chính, đang ở 4 phía diệt trừ dị kỳ. Thái tử điện hạ, ngài cảm thấy vị kia hoàng thái nữ hiện tại ở nơi nào? Cái Lam đột nhiên hỏi. Hành Ngọc nghe thấy cái này vấn đề, tới chút tinh thần, Mục Cẩn rũ mắt trầm tư, trường mặc kiều lông mi run nhẹ nhẹ, nếu sở liệu vô sai, hẳn là ở chúng ta chu triều cảnh nội. Hành Ngọc đem cái ở trên mặt binh thư bắt lấy tới. Lười biếng cười nói, Mục Cẩn cùng cái Lam đều nghiêng đầu lại đây xem nàng. Mục Cẩn cười khẽ, tiếp tục nói, hắn biết hắn Ngọc Nhi càng ngày càng ưu tú. Mới vừa rồi 10 tuổi tuổi tác, ở bắn tên một đạo cho dù là hắn cũng không phải nàng hợp lại chi địch. Nhưng loại này chính trị ánh mắt hắn chưa bao giờ cố tình đi bồi dưỡng quá. nàng bằng vào thiên phú lại có thể nói đến loại nào trình độ đâu. Hắn sẽ không làm Ngọc Nhi thiệp hiểm, chỉ hy vọng nàng cẩm y ngọc thực một đời. Nhưng này không đại biểu hắn liền phải phủ định nàng thiên phú tài năng. Hắn mới là trên thế giới này, nhất hy vọng hắn tiểu công chúa thân phụ vinh quang, đến vạn dân kính ngưỡng người. Hành Ngọc đứng lên, bình tướng quyển sách lên, đối với lòng bàn tay gõ gõ. Hiện giờ Tống Triều đã thay đổi thiên, liền tính Tống Triều còn có người chung với vị kia hoàng thái nữ. Nhưng nàng hoàng thúc thế lực nhất định so nàng hiếu thắng. Vị kia Tống Đế ở toàn bộ lãnh thổ một nước nội điều tra hoàng thái nữ. Nàng chưa chắc tránh được, liền tính tránh được, nàng cũng rất khó xúc tích thực lực. Cho nên lúc này tốt nhất lựa chọn, chính là rời đi Tống Quốc, đi trước đang ở cùng Tống Quốc giao chiến Chu Quốc. Cũng chính là chúng ta nơi này, vì sao không phải đi Khánh Quốc? Cái Lam khẩu mau, trực tiếp đem nghi hoặc hỏi ra tới. Khánh Quốc cùng Tống Triều chính đấu đến như nước với lửa. Nếu hoàng thái nữ tiến vào Khánh Quốc bị người phát hiện, lớn nhất khả năng chính là bị Khánh Đế bắt lấy trở thành con rối. Khơi mào Tống Quốc nội chiến, mà Chu Triều thực lực yếu nhất. Vì cường đại tự thân, rất có khả năng sẽ trợ giúp vị này hoàng thái nữ. Trợ nàng đoạt vị thành công, mặt sau lời này Hành Ngọc chưa nói. Nhưng ở đây đều là người thông minh, đối với điểm này tự nhiên có thể trải vuốt rõ ràng. Kia vị này hoàng thái nữ hiện tại hẳn là ở nơi nào? Đế đô, Hành Ngọc cùng Mục Cẩn thanh âm giao điệp ở bên nhau. Mục Cẩn dương mắt nhìn về phía Hành Ngọc tay cầm binh thư, đuôi lông mày khẽ nhếch, hướng về phía Mục Cẩn câu môi cười khẽ, rõ ràng so Mục Cẩn cùng cái Lam tuổi còn nhỏ thượng rất nhiều. Nàng như vậy cười, lại so với hắn hai người còn muốn nhiều vài phần phong lưu tùy ý. Sao xuân sắc vừa lúc, vị ở đế đô vùng ngoại ô chùa linh ẩn sau núi trồng trọt có mãn cây đào núi hoa. Mỗi đến ngày xuân, đây đều là khó được thịnh cảnh, có không ít trong nhà trưởng bối huề nữ quyến tới chùa linh ẩn cầu thần bái Phật. Thuận tiện một thưởng này mãn cây đào núi hoa, chùa linh ẩn ở vào Tây Sơn Thượng. Yêu cầu đi bộ từ chân núi đi đến đỉnh núi. Ở những cái đó tới tới lui lui đều là kết bạn mà đến người chung. Một cái cô độc một mình, thân xuyên màu vàng áo dài cô nương có vẻ có chút đặc biệt. Nữ tử này thực tuổi trẻ, mặt mày nhu hòa, khóe môi hơi nhấp khi trung hòa trên người nàng nhu hòa. Có vẻ có chút quả quyết dứt khoát, từ đầu đi đến đuôi, tại bên người người đều có chút thở hồng hộc khi. Nàng cũng lộ ra một bộ mệt mỏi bộ dáng, nhưng hành tẩu nện bước trước sau thực ổn, hô hấp cũng không có loạn quá, chờ tới rồi chùa miếu, nữ tử mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng ở trong đầu hồi tưởng chùa linh ẩn chùa miếu bên trong bản đồ địa hình. Suy nghĩ trong chốc lát, mới vừa rồi cất bước đi vào chùa miếu, ý thứ thêm chút dầu mè tiền sau, nữ tử mới vòng đến hậu viện xương phòng nơi. Chờ tiếp cận xương phòng, nàng kéo kéo chính mình đầu tóc, đem một đầu chải vuốt chỉnh tề đầu tóc lộng loạn, lúc này mới hướng trong xương phòng đi đến, thịch thịch thịch Mục Thụy đang ở trong xương phòng đọc sách. Hắn năm nay đã 14 tuổi, năm đó chùa linh ẩn chủ trì vì hắn phê mệnh, hắn 15 tuổi năm ấy mới có thể trở lại hoàng cung. Mấy năm nay hắn vẫn luôn một người đãi ở chùa linh ẩn khổ đọc cho hết thời gian. Cũng nhận thức một vài bạn tốt, nhưng lẫn nhau tổng muốn cách thượng 1-2 tháng mới có thể gặp nhau. Có thể suốt ngày làm bạn hắn chỉ có quyển sách, Chu Đế trước kia cũng có làm người tới đã dạy Mục Thụy binh pháp thao lược. Nhưng loại đồ vật này đại khái muốn chú ý thiên phú. Mục Thụy học 2 tháng còn không có nửa điểm nhi tiến triển. Liền binh thư đều xem không đi vào. Chu Đế cũng liền không bắt buộc cái này không cần kế thừa đại thống nhi tử. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm Mục Thụy có chút kinh ngạc. Hắn đem trong tay quyển sách buông, đứng lên đi mở cửa. Một cái hoàng sam nữ tử đứng ở hắn xương phòng trước. Giơ tay còn duy trì gõ cửa động tác, nhìn thấy cửa mở, nữ tử mặt mày nhẹ cong. Lễ phép hỏi, ngươi hảo, không biết sau núi nên đi như thế nào, Mục Thụy hơi giật mình. sao núi cùng xương phòng là hoàn toàn bất đồng lộ. Cái này cô nương đi như thế nào đến nơi đây tới? Mục Thụy hướng bên tay phải chỉ, Ôn Thanh báo cho nàng nên đi như thế nào? Nữ tử nguyên bản hơi hơi nhăn lại mi thả lỏng chút. Mặt giãn ra cười khẽ, đa tạ, Mục Thụy bị nàng tươi cười sở cảm nhiễm. Theo bản năng cũng nhấp môi cười rộ lên, theo sau lại có chút khẩn trương. Hắn đãi ở xương phòng, liền bằng hữu đều hiếm thấy. Huống chi là cái chính trực tuổi thanh xuân lại sinh đến thập phần đẹp nữ tử. Nhìn theo nữ tử rời đi, Mục Thụy quan hảo xương phòng môn tiếp tục đọc sách, nhưng không bao lâu, tiếng đập cửa lại lần thứ hai vang lên. Mục Thụy đem cửa mở ra, lại là vừa rồi cái kia cô nương, ngươi còn không có tìm được lộ sao? Mục Thụy hơi giật mình, theo bản năng ra tiếng hỏi. Nữ tử cúi đầu, có chút e lệ, ta phía trước bệnh nặng một hồi, bệnh hảo lúc sau liền không quá nhận lộ, chỉ cần là vòng một ít lộ đều tìm không rõ ràng lắm. Mơ siêu khoảng thời gian trước gặp được cái đạo sĩ, hắn nói ta là bị thứ gì kinh ngạc hồn mới có thể không nhận lộ. Ta liền nghĩ chính mình tới chùa linh ẩn trụ chút thời gian, nhìn xem bệnh trạng có thể hay không hảo ngươi. Mục Thụy một đốn, khó mà nói đối phương chuyện thương tâm. Ngươi nếu là muốn cho đại sư giúp ngươi nhìn xem, ta có thể mang ngươi đi thì mơ siêu, nhưng sau núi là xem đào hoa. Ta khi còn bé liền pha hỉ đào hoa, thấy trước điện lễ Phật tín đồ nhiều, liền nghĩ đi trước sau núi nhìn một cái thịnh cảnh, sau đó lại đi cầu thần bái Phật, không nghĩ tới lại lạc đường. Nữ tử có chút buồn rầu, gõ gõ chính mình đầu. Mục Thụy từ nhỏ ở chùa miếu lớn lên, vốn chính là cái ôn hòa tính tình, hiện tại càng là kiên nhẫn mười phần. Hắn khẽ cười nói, ta mang ngươi đi đi, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian đi, sẽ không? Ta đãi ở xương phòng cũng không chuyện khác nhưng là mơ siêu, vậy là tốt rồi. Nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Thụy đi ra xương phòng môn, đem cửa đóng lại, mang theo nữ tử hướng sau núi đi đến. Hai người sóng vai đi tới, nếu không nói lời nào không khỏi xấu hổ. Hoàng Sam nữ tử chủ động tự giới thiệu, nói nàng tên gọi Đào Mạnh, Mục cái này họ là Tống Triều Quốc họ. Mục Thụy dừng một chút, chỉ nói chính mình họ là Mộc. Hai người kết bạn hướng Tây Sơn chơi. Đào Mạnh tuy rằng có chút không nhận lộ, nhưng tính tình thập phần sang sảng, cũng không ngượng ngùng. Mục Thụy ngay từ đầu còn có chút phóng không khai, nhưng vài lần bị Đào Mạnh trêu ghẹo, hắn dần dần cũng liền buông ra. Hai người ở rừng đào vẫn luôn chơi đến dùng bữa tối thời điểm, Mục Thụy lúc này mới phát hiện nguyên lai đã trễ thế này. Hắn cùng Đào Mạnh đãi ở bên nhau, cảm thấy thời gian quá thật sự mau, mau đến cũng chưa phát giác đã qua đi mau hai cái canh giờ. A, ta đói bụng, ngốc tử, chúng ta mau chút trở về đi. Hy vọng còn có thể đuổi kịp cơm chiều, bởi vì Mục Thụy luôn là có chút phản ứng không kịp Đào Mạnh. Vui đùa, cho nên bị nàng trêu ghẹo xưng là ngốc tử. Mục Thụy mang nàng trở về, còn vì nàng tranh thủ tới một gian xương phòng thường trú. Lúc này chùa linh ẩn xương phòng nhiều là từ quan gia nữ quyến ở. Bất quá Mục Thụy thân phận đặc thù, dịch ra một gian cấp Đào Mạnh vẫn là thực dễ dàng. Cùng nhau dùng qua cơm tối, Mục Thụy đem Đào Mạnh đưa đến xương phòng cửa. Sắc trời có chút đen, cách vách xương phòng đã sáng lên ánh nến. Mục Thụy tự hỏi muốn như thế nào hỏi Đào Mạnh ngày mai muốn hay không hắn lại bồi nàng. Đào Mạnh đã vui sướng đem xương phòng môn mở ra, đi vào cửa phòng, lại xoay người nói một câu, ngày mai thấy, nói tốt ngươi muốn mang ta đi dạo chợ, nếu ta ném liền duy ngươi là hỏi. Liền đem xương phòng môn đóng lại, xương phòng môn mới vừa một quan thượng, Đào Mạnh đầy mặt ý cười tức khắc tiêu tán, nàng lạnh một khuôn mặt đi đến bên cạnh bàn, cấp chính mình đổ ly đã lạnh lại nước trà, một ngụm uống cạn, xương phòng môn khép lại thanh âm vang lên, Mục Thụy mới từ đầy ngập vui mừng trung tỉnh quá thần tới. Hắn giơ tay gãi gãi đầu, nhớ tới Đào Mạnh vừa mới nói lại có chút tưởng ngây ngô cười. Cũng không biết chính mình là như thế nào trở về xương phòng. Hết chương.